Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1179, vượt cửa ải. Long Đồ Đằng, từ Tô Viêm bước vào giới tu luyện bắt đầu, liền vẫn nương theo hắn trưởng thành. Qua ấy thập niên, Long Đồ Đằng vì Tô Viêm hóa giải quá nhiều nguy cơ. Nó ở Tô Viêm trưởng thành trong lịch sử, đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp, mà Long Đồ Đằng cũng lần lượt từ trong ngủ say trở nên càng mạnh mẽ. Tương tự, Long Đồ Đằng cũng là Tô Viêm ẩn giấu sâu nhất bí mật. Rốt cuộc Long Đồ Đằng cùng Tuyết Sơn Long quan hữu quan, khó có thể suy đoán Long Đồ Đằng đến cùng là lai lịch ra sao. Là một tông binh khí, hoặc là một loại kỳ lạ chí bảo, hay hoặc là chân long chi hồn. Tô Viêm hiện tại cũng không làm rõ được Long Đồ Đằng cụ thể lai lịch. Thế nhưng hiện nay Long Đồ Đằng tự chủ phục sinh, nó muốn nhảy bay ra ngoài. Tô Viêm trong lòng kinh dị, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Long Đồ Đằng có động tác này. Lẽ nào tử vong tuyệt địa này nơi sâu xa, có chút cùng chân long hữu quan vật chất, thúc đẩy Long Đồ Đằng đều khó mà tự kiềm chế. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn man hoang đại địa nơi sâu xa. Tử vong tuyệt địa này, không ít cường giả đến đây tìm tòi nghiên cứu, trước sau đào móc không ra cụ thể bí mật, chỉ bằng vào hắn áp chế đạo hạnh đặc thù hoàn cảnh, đã đầy đủ kinh thế hãi tục, có lẽ đại năng đều sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép. Hiện nay, man hoang đại địa nơi sâu xa, một vùng không gian nứt ra một đảo rất sâu khe lớn, không biết xuyên qua đến cái gì địa giới. Ở thời không này, khe lớn nơi sâu xa như có như không tràn ngập một loại cổ xưa chân long khí tượng. Lẽ nào? Tô Viêm trong lòng kinh ngạc, trước hắn muốn triệt để hủy diệt Khâu Minh, vì vậy đánh ra vũ trụ quyền đem oanh kích hình thần đều diệt. Đồng dạng cú đấm này quá bá liệt, lật úp Tô Viêm tinh khí trong cơ thể thần, bùng nổ ra chí cường thủ đoạn. Đây chính là hắn tại địa vực điện huyết chiến 5 năm lĩnh ngộ ra đỉnh phong tuyệt học. Đã từng hắn một đòn đều trọng thương tứ đại chí tôn sinh linh. Lẽ nào hiện tại, bởi vì tự thân sáng chế vũ trụ quyền, do đó mở ra tử vong tuyệt địa bí mật? Trong lòng hắn khuấy động kinh hỉ. Đã từng nghệ viên nhiều lần đến đây thăm dò, trước sau không tìm được bảo tài. Có lẽ bảo tài rơi vào một loại nào đó thời không tiết điểm. Như vậy hiện ở thời không này, tiết điểm lại bị tự thân cho nổ ra rồi. Khâu Minh chết rồi, nhưng mà ngoại giới người vây xem, từng cái lạnh từ đầu đến chân. Nói chuẩn xác, Khâu Minh bị Tô Ngoan Nhân một quyền oanh kích hình thần đều diệt. Toàn trường náo động, đây là một hồi đáng sợ bão táp, một khi phát tán ra, sắp sửa bao phủ toàn bộ giới tu luyện, một vị tức sắp trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng Khâu Minh. Hiện tại bị Tô Ngoan Nhân cho oanh thành huyết quang, rất nhiều người da đầu đều nổ tung, thậm chí ngoại giới cũng chiếm giữ một ít phong thiên vực cường giả, đều nơm nớp lo sợ, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Khâu Minh chết rồi, đối với phong thiên vực mà nói, tương đương với thần thoại vỡ diệt, tương đương với bị bóp chết tương lai hưng thịnh hy vọng. Khắp nơi đều rối loạn, rất nhiều người vây xem đi tứ tán, muốn đem tin tức khoách tán ra đi. Chuyện này tất nhiên khắp thế gian đều kinh ngạc, một cái tiếp một cái nhân vật huyền thoại, liên tiếp bị Tô Viêm đánh gục. Như vậy hắn hiện tại là có hay không cả thế gian xưng tôn rồi. Khâu Minh, Tô Viêm nhìn hắn nổ tung huyết quang, không thể nói là cái gì hưng phấn. Tất cả ân ân oán oán, nương theo máu của hắn quang, theo gió mà đi. Đồng dạng, Tô Viêm cũng rõ ràng, Khâu Minh hiện tại chết rồi. Hắn sắp sửa đối mặt toàn bộ phong thiên vực máu tanh trả thù. Hiện nay tiên táng địa tồn tại cực cường uy thế, cấm chỉ đại năng cường giả đi vào, chỉ khi nào hoàn cảnh áp chế chậm chậm tản đi, mới là nguy hiểm đến thời khắc. Tô Viêm cả người lộ ra càng mạnh mẽ đấu trí. Đại năng đối với hắn mà nói không phải mục tiêu. Mục tiêu của hắn là cấm kỵ. Chỉ có bước vào cửa ải này, mới có thể ứng đối tương lai tai họa. Càng đánh càng hăng, ngoại giới còn dừng lại người vây xem. Dồn dập líu lưỡi, Tô Ngoan Nhân niềm tin quá kinh người. Hắn chém giết Khâu Minh, thậm chí đánh giết bốn vị hỗn độn tử. Thế nhưng Tô Viêm cũng không có vì vậy mà đắc ý. Trái lại tuôn ra càng đáng sợ niềm tin. Còn có để cho người sống hay không rồi? Thiết Huyết Vương bọn họ thở dài. Tô Viêm đã trưởng thành đến để bọn họ nghẹt thở mức độ. Thế nhưng người sau cũng không có lười biếng. Trái lại hiện ra càng cường đấu trí. Đây là muốn sung càng cao hơn. Này thịnh thế, có thể đúng là thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy. Các đời năm tháng, cũng không có đi ra khỏi loại này biến thái nha. Càng có trẻ tuổi thần vương tâm tình phức tạp. Tô Viêm mạnh mẽ thật để bọn họ tuyệt vọng. Mới thịnh thế, thời đại mới, bọn họ thật cảm thấy đã không được rồi. Căn bản không thể đuổi tới. Kết thúc rồi à, ngoại giới, vũ trụ kiều hiện ra mơ hồ hình ảnh. Hiện tại quy về Bình Tân, nơi này rất yên tĩnh. Các giáo đại nhân vật tâm tình phức tạp. Tô Ngoan Nhân lẽ nào chết đi ở trong tuyệt địa? Cho tới Phong Thiên Giật, lại là vẻ mặt tươi cười. Hắn nói ra, các vị đạo hữu, Tô Ngoan Nhân hơn nửa đền tội. Ta xem bộ tộc ta Khâu Minh đại năng đường, lập tức liền có thể kéo dài. Xem ra bộ tộc ta đại năng yến hội, muốn đẩy sau mấy ngày rồi. Có thể có mắt thấy thời đại mới thứ một vị đại năng. Đừng nói đẩy sau mấy ngày, coi như là các loại cái một năm nửa năm lại có cái gì không thể. Đúng đấy, ta còn thực sự nghĩ mở mang. Thời đại mới đại năng, đến cùng mạnh mẽ đến cái gì trong lĩnh vực. Bốn phía truyền đến một trận khen tặng tiếng. Không người là phát ra từ trong đáy lòng cao hứng. Tâm thần đều là nặng trình trịch. Hắn Khâu Minh một khi đột phá thành công, còn có cái khác đại giáo người trẻ tuổi chuyện gì, nhất định sẽ bị trở thành làm nền. Âm âm, thời gian hơn nửa ngày sau, trong hồng hoang đại địa, cái kia ngồi xếp bằng bóng dáng, bắt đầu rừng rực lên, thân thể tỏa ra hào quang, chiếu rọi thiên địa non sông đều óng ánh chói mắt. Tô Viêm khôi phục hao tổn, triển khai vượt cửa ải đường. Nơi này năng lượng vật chất rất đặc thù. Tô Viêm phụt lên lượng kinh người, cuồng mãnh thôn hấp địa giới này bên trong sức mạnh đất trời. Hắn thấy rõ đến một loại đặc biệt kinh người hồng hoang sức mạnh. Phảng phất một loại đáng sợ long lực lượng, chui vào Tô Viêm trong thể xác. Nơi này tuy rằng bị áp chế đạo pháp, thế nhưng không trở ngại Tô Viêm vượt cửa ải. Hắn thể như vũ trụ, tiết ra ngoài khí tức một ngày so với một ngày kinh người. Danh xứng với thực vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt, phun trào ra vũ trụ mênh mông thần năng, nương theo vương giả thần uy, ngày càng cường thịnh, nơi này năng lượng qua bá đạo. Không biết Tô Ngoan Nhân đến cùng là làm sao luyện hóa. Nhìn thấy Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây vượt cửa ải, một vài người dồn dập ngồi không yên, nhảy vào trong hồng hoang đại địa, phun hút ở trong này dồi dào thần năng. Thế nhưng rất đáng tiếc, trong này năng lượng cực đoan bá liệt, người thường rất khó hấp thu. Mặc dù là nghệ viên bọn họ cũng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng luyện hóa. Không thể không nói Tô Viêm thân xác quá bá liệt, có thể thôn phệ các loại năng lượng vật chất, lớn mạnh bản thân. Tô Viêm khí tức càng ngày càng lớn mạnh, hắn đến cùng có thể bắn vọt đến thần vương cảnh mấy tầng trời. Kỳ thực Tô Viêm gốc gác quá mạnh, ta xem căn bản không nhìn thấy hắn hiện tại là cảnh giới gì. Thế nhưng tiết ra ngoài năng lượng, ngày càng cường thịnh, loại này tăng lên tốc độ không khỏi quá đáng sợ rồi. Tô Viêm khí tức, chật ních mảnh này hồng hoang đại địa, tồn tại khủng bố áp bức, hắn dường như cự long ở đây phun hút, mà tự thân tiềm năng phóng thích, cảnh giới gốc gác tiến vào toàn phương vị thăng hoa ở trong. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Tô Viêm phá vào thần vương cảnh tam trọng thiên đại viên mãn. Thế nhưng hắn còn có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Vù, Tô Viêm dường như cô đọng vũ trụ phát sáng, nội hàm vũ trụ biển sao, ngày càng lớn mạnh trong quá trình. Khí thế của hắn vô hạn cất cao, chớp mắt cảm ngộ đến vũ trụ hùng vĩ. Này bàng bạc cơ thể sống mạnh mẽ đầy đủ để trăm tỷ tỷ sinh linh nghẹt thở. Đây là năng lượng gì? Là đại lực bọn họ ở đây vì Tô Viêm hộ đạo. Thế nhưng giờ khắc này đều là bị một loại năng lượng kinh người vực tràng. Chấn trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Thời khắc này Tô Viêm như vũ trụ ở thư giãn. Mà bởi vì tự thân cùng vũ trụ hoàn cảnh lớn giao hòa. Bởi vậy mênh mông ra một loại vĩ đại khí thế. Dường như trong thiên địa chí cao thần ở đây phóng thích. Đây là thuộc về đại năng sức mạnh. Doa y tư thay đổi sắc mặt. Kinh hỉ con ngươi nhìn Tô Viêm. Nàng cười nói. Hắn vừa mới đột phá thần vương cảnh giới. Liền có thể cảm ngộ đến vũ trụ sinh mệnh. Nếu như nói hắn hiện tại cảnh giới đầy đủ, có lẽ có thể cùng vũ trụ giao hòa trong quá trình. Xé rách đại năng cửa ải. Xem ra đại ca rất nhanh sẽ có thể tiến quân đại năng lĩnh vực. Một ngày này khẳng định rất gần. Đại lực hưng phấn không gì sánh được. Nếu như Tô Viêm vượt cửa ải đến một cái này lĩnh vực. Cùng Tô Viêm có cừu oán đỉnh phong quần tộc. Chắc chắn sẽ trực tiếp xanh mặt. Đối với hiện tại Tô Viêm tới nói. Hắn tu đạo đường. Đạo pháp hoàn thiện. Hiện tại cảnh giới cũng cùng lên đến. Đã bắt đầu nhào bắt được vũ trụ sinh mệnh áo nghĩa. Rốt cuộc Tô Viêm được bản nguyên vũ trụ gột rửa. Hắn có thể cảm ngộ đến vũ trụ hoàn cảnh lớn hùng vĩ cùng hùng vĩ. Thậm chí trong quá trình này cơ thể hắn hừng hực đến cực hạn. Có một loại đâm thủng gông xiềng, cùng vũ trụ so độ cao kinh thế tư thái. Âm âm, làm loại khí thế này tiết ra ngoài. Tô Viêm hai lỗ tai âm âm, loáng thoáng nhìn thấy ngàn tỷ lôi đình đánh giết mà đến. Để Tô Viêm thân xác run mạnh, vù, con người của hắn mở to, trong phút chốc chặt đứt tự thân cùng vũ trụ liên hệ. Vững chắc tự thân khí tức. Một đôi mắt thần như điện, lạnh nhạt nói, vẫn chưa tới đột phá thời gian. Một vệt máu từ Tô Viêm khóe miệng tràn ra, hơi thở của hắn loáng thoáng suy yếu một ít. Tùy tiện dình vũ trụ sinh mệnh, nhất định sẽ tao ngộ thiên phạt thẩm phán. Đại năng, cảnh giới cao bao nhiêu? Vậy thì nhìn một chút, nhìn thấy thiên địa lại có bao nhiêu đại? Tô Viêm nỉ non. Mạnh nhất đại năng là cái gì? Sợ là rất khó có định nghĩa. Cái gì mới là mạnh nhất đại năng đường? Tô Viêm ở phòng đoán con đường này. Nếu như bị người ngoài biết được khẳng định sợ đến gần chết. Vừa bước vào thần vương cường giả ở phòng đoán mạnh nhất đại năng đường. Không thể không là nói quá ngông cuồng rồi. Tô Viêm khí tức suy bại rất nhanh khôi phục. Hắn có triển khai kinh người thôn hấp. 5 ngày 5 đêm đi qua, mảnh này rộng lớn thiên địa, lờ mờ đến cực hạn, vô lượng thiên địa thần lực, xuyên qua đến Tô Viêm trong thân thể, tích lũy hắn thần vương gốc gác, mãi cho đến một ngày này, thiên địa lắc lư, nhật nguyệt ảm đạm, mênh mông thần lực cuốn lên mà ra, bao phủ đầy đủ 1 triệu dặm non sông, ép quần hùng run rẩy. Cảm thấy đang đối mặt một vị đại năng, đúng là hùng vĩ đến cực hạn, ở thế giới của hắn bên trong, nhật nguyệt đều vĩnh tịch, hắn mới là huy hoàng nhất cơ thể sống. Thời khắc này bọn họ mới biết, cái gì mới là tuyệt đỉnh vương giả. Trong thiên địa này, có thể nói là óng ánh đến cực hạn, này là cực kỳ thần thánh hình ảnh. Tô Viêm cảnh giới kém chút xuyên qua thần vương cảnh ngũ trọng thiên. Hiện nay, đứng ở tứ trọng thiên cảnh giới đại viên mãn Tô Viêm. đặc biệt mạnh mẽ, sau lưng của hắn đều dựng lên một cái thân ảnh khổng lồ. Chật ních tinh không, pháp thiên tượng địa, bộ tộc ta Khâu Minh đột phá đường, sợ là một lần nữa mở ra rồi. Vũ trụ kiều, chiếu rọi đến man hoang đại địa biến hóa, để các đường đại nhân vật đều tâm kinh không gì sánh được. Cái bóng dáng kia từ trong vắng lặng bạo phát, thần quang tứ xạ, quả thực muốn chiếu rọi vạn cổ sông dài, nhìn xuống các thời đại lớn, xưng bá thiên hạ, mà vũ trụ kiều yếu rọi mơ hồ hình ảnh, rất nhanh bị một cái vĩ đại bóng dáng chật ních rồi. Rất bóng người quen thuộc, không phải là Khâu Minh, làm dừng hình ảnh ở trong mắt bọn họ thời khắc. Ngoại giới kịch liệt tiếng bàn luận im bặt đi, thay vào đó chính là một vệt kinh hoàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.